Chương 1234 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền bạo sát. Khúc Trường Không mi tâm nhíu chặt, nhật cấp cảnh giới thần uy thiếu gia, trên tay còn cầm kiếm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Long Phi tê liệt lực lượng khả năng vô pháp thi triển đi ra, cứ như vậy mà nói, Long Phi còn sót lại một điểm hy vọng đều không. Lúc này, Khúc Trường Không nhìn xem Long Phi, nói, vậy nếu như ngươi không muốn bất tử mà nói, không có người có thể buộc ngươi. Khâu Đợi lập tức nói, Ê Khúc Trường Không, lời này của ngươi là có ý gì? Khúc Trường Không cũng không để ý tới, mà là nhìn xem Long Phi, Khâu Đợi cười lạnh nói, Ê Lâm Trận lùi bước. Ha ha ha. Khúc Trường Không, lời như vậy coi như hắn thua trận đấu mà nói, ngươi cần phải ngay trước tất cả mọi người mặt cùng thần uy thiếu gia chịu nhận lỗi. Khúc Trường Không cũng không thèm để ý những thứ này, coi như muốn hắn nửa cái mạng cũng sẽ không nhíu một cái lông mày, chịu nhận lỗi tính được cái gì. Hắn hiện tại chỉ để ý Long Phi tánh mạng, rất nhiều cường giả đều đang nhìn, Tiêu Giao Thương Minh hội trưởng đều chờ đợi Long Phi. Long Phi khẽ nói, Kê Khúc đại ca không cần phải lo lắng, có ít người ưa thích bị coi thường, nếu như ngươi không đi cho hắn một vả chết, hắn sẽ giống chỉ con ruồi một mực ở trước mặt ngươi bay không ngừng. Đối phó loại này bị coi thường người phương pháp tốt nhất chính là nhất ba chưởng phách chết. Nói xong, Long Phi chậm rãi đi đến bàn đấu giá. Thần uy thiếu gia cười lành lạnh lấy, Ê hai lúa, ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Dạng này vừa vặn. Ta muốn để ngươi làm lấy tất cả mọi người mặt quỳ ở trước mặt ta. Ha ha ha, Long Phi lãnh băng băng một câu, nói, Ê mò mẫm tất tất xong sao? Có thể bắt đầu sao? Thần uy thiếu gia ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong tản ra nồng đậm sát ý, nhật cấp cảnh giới tu vi lực lượng trong nháy mắt tán phát ra, nặng nề quát ra một tiếng, để chuẩn bị quỳ xuống cho ta đi. Vừa mới nói xong, thần uy thiếu gia trường kiếm phá không, thân ảnh như là ngàn tầng ảo ảnh, trực tiếp đem trọn cái bàn đấu giá cho phong kín được, kệ thiên biến vạn huyễn. Cửu phẩm đỉnh phong kiếm pháp. Cái này kiếm pháp. Vô pháp chống đối. Cái này tiểu tử chết chắc. Thần uy thiếu gia đúng vậy, thần uy thiếu gia, thế mà đem thiên biến vạn hóa kiếm pháp tu luyện tới như thế siêu phàm cấp độ, đừng nói là tự cấp cảnh giới. Liền xem như so với hắn tu vi muốn cao nhân cũng không nhất định ngăn cản được a. Khúc Trường Không mi tâm nhíu chặt, Thương Long song quỳ nắm chặt cùng một chỗ, trong lòng bàn tay đều ẩm ướt, Ngưu Đại Sơn cũng giống như vậy, dài miệng rộng nhìn xem bàn đấu giá, trong lòng thầm nghĩ, Ê lão đại, ủng hộ a. Dương Du và Dương Vạn Nộ cũng là vô cùng lo lắng, buổi đấu giá bốn phía khách mời thì là một mặt xem kịch biểu lộ, hơn nữa cơ bản bên trên cho rằng Long Phi lập tức liền muốn chết, căn bản ngăn cản không nổi thần uy thiếu gia loại này kiếm pháp. Long Phi hai mắt nhấc lên một chút y vù vù. Oanh. Linh cấp lục phẩm tu vi tán phát ra. Mới nhất đổi mới nhanh nhất không ít người bi vi căng thẳng, linh cấp cảnh giới. Không phải nói tự cấp cảnh giới sao? Ngắn ngủi ba ngày liền đột phá. Hơn nữa còn là linh cấp lục phẩm khí tức. Bất quá. Thì tính sao, liền xem như linh cấp cửu phẩm cũng không phải nhật cấp cảnh giới đối thủ, hắn vẫn là phải chết a. Đám người giật mình, cho dù Long Phi tu vi để bọn hắn kinh ngạc, bất quá vẫn là cải biến không kết cục. Thần uy thiếu gia cũng là cười lạnh một tiếng nói, Ê linh cấp cảnh giới, vẫn là chết đi cho ta. Thiên biến vạn huyễn, bốn phía tầng tầng kiếm ảnh cường thế ép áp xuống tới, Long Phi chân phải bi vi một bên, rời khỏi nửa bước, dưới cánh tay phải chìm, hai mắt chậm rãi hợp lại, tay trái ẩn ẩn khẽ động, lợi dụng hấp tinh đại pháp đối với huyết mạch lực lượng cảm ứng đến tìm kiếm thần uy thiếu gia vị trí. Ngay tại trường kiếm rơi nháy mắt sau đó, hấp tinh đại pháp cảm ứng được thần uy thiếu gia vị trí, cũng ở cái này điện quang hỏa thạch trước đó, cánh tay phải ấp ủ lực lượng ầm ầm bạo phát đi ra. Huyết nguyệt bạo quyền. Quyền đầu khẽ động, không có vô hoa trạm canh gác, trực tiếp oanh đi lên đánh vào thần uy thiếu gia mũi kiếm thượng diện. Ê nhục quyền đối kháng thần uy thiếu gia linh kiếm. Hắn nhục quyền là sắt không làm được. Cái này tiểu tử không nghi ngờ là não tàn. Linh binh có thể xuyên thấu hắn cả chỉ cánh tay. Ngưu Đại Sơn gần như một tiếng, Ê lão đại. Khúc Trường Không mi tâm căng thẳng, ý niệm truyền âm nói, Ê bảo hộ hắn. Thương Long Đại Sư cũng là trong lòng chìm xuống, đối với một cái luyện đan sư tới nói, hai tay không thể nhận đến bất luận cái gì thương tổn, không phải vậy mà nói liền vô pháp chưởng khống hỏa hầu cánh tay hủy, cũng chẳng khác nào phế, bọn hắn tâm đều treo đến cuốn họng miệng. Khâu Đợi lại đắc ý cười rộ lên, kệ năm vạn mai huyền tinh, lão tử phát tài, ha ha ha. Khúc Trường Không, Thương Long xem các ngươi còn thế nào đắc ý, còn thế nào hung hăng, ha ha ha. Hết thảy muốn bị ta dẫm ở dưới chân, chờ lấy đi, ta sẽ để cho các ngươi ở Tiêu Giao Thương Minh chờ đợi không đi xuống. Thần Uy thiếu gia cũng là một mặt đắc ý, nói, để coi như ngươi biết ta bản thể lại như thế nào, ngươi thủ tí, cho ta phế. Lực lượng chìm xuống, trùng trùng điệp điệp đâm đi lên, Long Phi khóe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng nói, để ta thủ tí phế. Hắc hắc. Nhất trong chốc lát, 10 vạn điểm linh nguyên giá trị biến mất, sở hữu linh nguyên lực lượng tiến vào Long Phi trong cánh tay phải, y vù vù. Long Phi cánh tay phải bắn ra nhất cổ siêu cường linh nguyên khí tức buổi đấu giá chỗ tối, một tên nam tử sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh sợ, linh nguyên bảo. Linh nguyên trong nháy mắt chuyển hóa thành lực lượng, cái này thần thông. Không tệ, tối thiểu coi là trung cấp thần thông lực lượng. Lạch cạch. Loãng xoảng. Trường kiếm phát ra vết rách, cơ hồ trong nháy mắt nứt toát ra ra, Long Phi quyền độ thế bất khả đáng, trùng trùng điệp điệp oanh kích đi lên, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh. Liền giống như thành trên ngàn vạn tấn lực lượng bỗng nhiên gào thét mà đến, để cho người ta xử trí không kịp đề phòng, căn bản phản ứng không. Thần Uy thiếu gia trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trùng trùng điệp điệp gào thét một tiếng, ì a, đấm ra một quyền, Long Phi thân ảnh một vùng, ầm ầm. Một tiếng cự đại trầm đục, Long Phi thân thể xuyên qua Thần Uy thiếu gia thân thể, trên nắm tay chảy xuống máu tươi, tí tách kỳ toàn bộ buổi đấu giá chỉ còn lại điểm mấy âm thanh, bỗng nhiên Thần Uy thiếu gia IPHOCE một tiếng, miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen. Thân thể phát run, nặng nề nói ra, kỳ hai lúa, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, ngươi không có khả năng đánh thắng ta, ngươi. Long Phi cười lạnh một tiếng, ngài đừng mò mẫm tất tất. Đang khi nói chuyện, Long Phi chậm rãi xoay người, ánh mắt chìm xuống, nói, ngài bạo cho ta. Oanh. Thần Uy thiếu gia trên đỉnh đầu chậm rãi rảnh máu theo Long Phi một cái bạo chữ xuất khẩu, HP trong nháy mắt thấy đấy, trực tiếp biến thành không, thân thể lắc lư mấy cái y ầm. Đảo ở mặt đất. Một quyền miểu sát. Huyết Nguyệt bạo quyền, một quyền siêu phàm hình thức lực lượng, 10 vạn linh ngọ nguồn giá trị bạo kích, một quyền chia sinh tử, cái này chủng cảm giác. Thật sự sảng khoái, thoải mái đến nổ tung, Long Phi nội tâm đều vô cùng kích động, ngay đây là cấp 1 Huyết Nguyệt bạo quyền, nếu như đem đẳng cấp tăng lên lên mà nói, nó tuyệt đối sẽ trở thành một quyền siêu phàm bên trong một quyền liền chết. Cũng tại lúc này, tất cả mọi người bị chấn trụ, bị cái này thình lình xảy ra một màn cho hù sợ. Thần Uy phủ chủ phẫn nộ điên cuồng vô biên, sát ý vô cùng nồng đậm, số từ 1845.